Chương 823, Nhật ký chỉnh hình cho mẹ vợ, phần 1, sau khi Trần Thương nghe thấy người phụ nữ nói ra nghề nghiệp của mình, thật ra trong lòng đã có không ít ý nghĩ phát sốt không rõ nguyên nhân là một chuyện làm cho bác sĩ nhức đầu nhất. Sau khi truyền nhiễm học phát triển, cái này mới bù đắp lĩnh vực phát sốt không đủ. Nếu như là trùng cắn bị thương, liên tục phát sốt 2 ngày, khẳng định là cần làm kiểm tra loại bỏ một phen. Nhưng trước lúc này, Trần Thương vẫn cảm thấy không thể phạm sai lầm kinh nghiệm. Trần Thương đứng dậy, nhìn kỹ một chút, sau đó lấy ra một bộ găng tay chất dẻo cao phân tử dùng một lần. Loại găng tay này so với găng tay plastic mỏng hơn rất nhiều, đối với nhiệt độ, độ cứng, cảm nhận này cảm thụ càng thêm trực quan và rõ ràng. Trước đây, Trần Thương làm ở ngoài khoa tuyến sữa một khoảng thời gian, khi đó, công việc hàng ngày của anh là trợ giúp chủ nhiệm ép sữa cho người bệnh, bởi vì thủ pháp đặc biệt, kỹ thuật thành thạo, khi đó, thường xuyên bị người nhà mời về nhà phục vụ, lúc đi còn có thể cho 100-200 phí khổ cực. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái kia đoán chừng mới là lần đầu phi giao trong đời Trần Thương. Lúc ấy, lúc thực tập trở về tốt nghiệp, Trần Thương kể cho bạn cùng phòng. Có một lần mọi người ao ước, nói là sớm thực hiện đỉnh cao nhân sinh, đối với cái này, Trần Thương có lần buồn bực, tại sao là đỉnh cao nhân sinh, anh cũng không phải rất hiểu có điều lúc này, Trần Thương chạm đến nếp uốn chỗ vết thương bị loét, xung quanh cũng không có những bệnh trạng như sưng đỏ, nóng, đau nhức, hơn nữa vết thương chỉ có một mụn đỏ mẫn dạng đầu châm. Kết hợp với công việc làm vườn của người bệnh, Trần Thương nói, cô nâng cánh tay lên. Đang lúc nói chuyện, Trần Thương kiểm tra một chút hạch bạch huyết phía bên phải nách của người bệnh, chạm nhẹ vào. Nhất thời cảm giác được hạch bạch huyết sưng to lên. Bình thường hạch bạch huyết nách phong phú, đối với loại kiểm tra đo lường này hiệu quả vẫn tương đối rõ ràng. Kiểm tra hoàn tất, Trần Thương nói với người phụ nữ, tôi bây giờ nghi ngờ là bệnh sốt phát ban sốt, như vậy đi, cô đi cấp cứu bên kia, kiểm tra phản ứng Wefelis, chẩn đoán chính xác một chút. Hiện tại phòng khám bệnh đã tan việc, khoa kiểm nghiệm cũng không còn tiếp nhận xét nghiệm, chỉ có cấp cứu là cung cấp phục vụ 24 giờ. Thật ra, bệnh sốt phát ban sốt nhìn chẳng qua là con muỗi đốt, nhưng mà vẫn thuộc về một loại bệnh tật khá là nghiêm trọng. Phát bệnh khá là gấp, thần tốc sẽ xuất hiện các loại triệu chứng phát sốt trùng mình. Còn có các loại hạch bạch huyết sưng to lên, gan và lá lách sưng to lên, đến tuần thứ hai thậm chí bệnh tình sẽ tăng thêm, xuất hiện hôn mê. Mặc dù người phụ nữ nói mình phát sốt chỉ có 2 ngày, nhưng cũng không thể buông lỏng. Mau chóng chẩn bệnh rõ ràng, trị liệu vẫn tương đối thuận tiện. Trần Thương trực tiếp để Trình Hân mang cô đi cấp cứu. Ước chừng hơn 8 giờ, kết quả phản ứng Wefelis đi ra dương tính, dựa theo kết quả xét nghiệm, không thể nghi ngờ là bệnh sốt phát ban sốt. Chẩn bệnh rõ ràng, quá trình trị liệu sẽ rất đơn giản, chloramin có đặc hiệu với bệnh sốt phát ban sốt. Trên cơ bản dùng mấy ngày là sẽ không có chuyện gì, có điều không thể nhanh chóng ngừng thuốc, để tránh tái phát. Một buổi chiều phòng khám bệnh, đối với Giang Đào và Trình Hân mà nói được lợi ích không nhỏ. Rất nhiều khẩu quyết của Trần Thương giống như phương pháp trong ký ức cũng làm cho người cảm giác mới mẻ. Ngày mai là thứ bảy, buổi tối có thể ngủ một giấc thật ngon, trên đường trở về, Trần Thương mở thanh xem xét kinh nghiệm ra, nhất thời sắc mặt vui mừng. Phong phú một buổi chiều hơn 40 người bệnh, trực tiếp thăng lên nửa cấp, gần 5 vạn kinh nghiệm. Xem ra, trình độ nghi nan của bệnh tật có quan hệ trực tiếp đến điểm kinh nghiệm. Bệnh sốt phát ban sốt cuối cùng cũng cho thu hoạch 3.000 kinh nghiệm. Về đến nhà, Trần Thương thu thập một phen. Mắt thấy muốn bước sang năm mới rồi, Trần Thương ăn Tết năm nay đoán chừng không cần trực, dù sao đã liên tục trực 2 năm, năm nay về nhà vui vẻ ở một thời gian ngắn. Trong nháy mắt tốt nghiệp 3 năm rồi, đã bao lâu không có cuộc sống thế này? Nằm ở trên giường cũng không có chuyện gì, Trần Thương trực tiếp cho gọi điện thoại em trai Trần Lạc, hỏi một chút khi nào về nhà. Điện thoại kết nối xong, Trần Lạc cười nói, anh, hôm nay rảnh rỗi rồi à? Trần Thương cười nói, bao lâu nữa thì em về nhà? Trần Lạc im lặng chỉ chốc lát, anh. Có thể năm nay em không về nhà. Nghe thấy lời Trần Lạc nói, Trần Thương nhất thời sửng sốt một chút, ồ. Có dự định làm gì hả? Trần Lạc ừ một tiếng, vâng, gần đây em liên hệ một chút nhóm đầu trước đây, em chuẩn bị đi rèn luyện thêm. Em cảm giác nửa năm này phát triển khá lớn. Trần Thương do dự một lát, cũng không nói nhiều gì. Cuối cùng Trần Thương cũng không thể có quá nhiều can thiệp vào cuộc sống của Trần Lạc, mỗi người đều có phát triển và tương lai của riêng mình. Trần Thương làm anh trai, có thể làm chính là khi em ấy chân chính cần trợ giúp, hết sức giúp một cái. Ngày mai là một ngày bận rộn. Lần trước những phú bà kia còn thừa lại một số chưa làm xong, Trần Thương quyết định ngày mai làm phẫu thuật cho xong. Cũng thừa cơ hội này kiếm một khoản tiền. Buổi trưa nghe được Tần Duyệt nói là ông Tần chuẩn bị mua một phòng nhỏ ở thủ đô thì Trần Thương thật ra vẫn hơi cảm động. Ông Tần là kiếm tiền khỏi cần phải nói, một ngày phí đăng ký phòng khám bệnh là 5.000 khối, còn chưa tính tiền thưởng. Trần Thương đoán, mặc dù ông Tần nhìn không lộ liễu, nhưng thật ra là một thổ hào ẩn hình, không nói những cái khác, 1-2.000 vạn là có, dù sao làm viện trưởng mấy năm như thế, ngược lại cũng không phải nói đùa đâu. Nếu như cùng là viện trưởng hành chính xác thực không có bao nhiêu tiền, thế nhưng lão Tần là xuất thân nghiệp vụ, thủ hạ 6 cái u bướu, đại chủ nhiệm khoa u bướu, đây đều có chia hệ số, quanh năm suốt tháng kiếm không ít. Chỉ có thể nói ông Tần tương đối khiêm tốn, lái một chiếc xe hơn 20 vạn nhiều năm như vậy, từ trước đến nay cũng chưa từng đổi. Buổi tối, Trần Thương báo cáo công việc qua điện thoại cho Tần Duyệt. Bàn giao hành trình một ngày và nhìn mấy người bệnh đều nói một lần. Trước đây, Tần Duyệt gọi điện thoại cho Trần Thương luôn lén lút, vùi ở trong phòng ngủ hoặc trên ban công. Làm bạn cùng với ngôi sao? Hiện tại không giống nữa, từ sau khi Trần Thương tới nhà cầu hôn, cô đã có thể muốn làm gì thì làm, nằm trên ghế sofa, gối lên đùi Ký Như Vân tán gẫu với Trần Thương. Dùng Tần Duyệt nói, hiện tại là phụng mệnh làm việc. Mục tiêu của giai đoạn tiếp theo là thành hôn, nghĩ tới tương lai ở chung một năm ở thủ đô. Hai người đều rất kích động, là hét muốn cuộc sống làm sao. Ai nấu cơm, ai rửa chén. Có lẽ yêu đương chính là như vậy, một cái rắm cũng có thể hoa văn trò chuyện một giờ. Bỗng nhiên Ký Như Vân nói, mẹ cuối tuần này nghỉ, đúng rồi, Duyệt Duyệt, con hỏi Trần Thương một chút gần đây có thời gian hay không? Mẹ muốn làm mặt. Trước Tết làm phẫu thuật xóa nếp nhăn, lúc ăn Tết, thăm người thân làm cái gì cũng có thể xinh đẹp. Ký Như Vân nằm trên ghế sofa. Thoa mặt nạ nói, đến tuổi này của bà, cũng không có gánh vác gì nhiều, càng ngày càng trân quý khuôn mặt này của mình. Cũng may Trần Thương cho không ít mặt nạ, đủ để bà giày vò. Ông Tần và Tiểu Tần nghe xong nhất thời hưng phấn, hai người liếc nhau, tràn đầy hứng thú. Hai người đều muốn đi xem Trần Thương phẫu thuật chỉnh hình. Dù sao hiện tại toàn bộ bệnh viện đều biết Trần Thương là bác sĩ có giá trị bản thân cao nhất thành phố An Dương, điều này làm cho ông Tần không phục một ca phẫu thuật 100 vạn. Tại sao cậu không đi lên trời đi? Tần Duyệt thì thuần túy hứng thú nồng hậu dày đặc với thuật bơm ngực của Trần Thương. Chương 824, Nhật ký chỉnh hình cho mẹ vợ, phần 2, nói đến đây. Khuôn mặt Ký Như Vân bỗng nhiên vui mừng nói, đúng rồi, lúc mẹ làm việc ở đơn vị, luôn nghe các cô gái trẻ ở đơn vị nói tới Trần Thương. Nói giới chỉnh hình An Dương chúng ta có một đại lão đỉnh cấp, đại sư chỉnh hình cấp thế giới. Đại sư chỉnh hình này không nhìn tiền, chỉ nhìn duyên phận, cho dù là những người có tiền tìm tới cửa, người ta cũng không để ý không hỏi, nếu không phải lần trước họ quyên tiền góp hơn 100 vạn, người ta mới chỉnh hình cho họ. Bỗng nhiên Ký Như Vân mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, lúc ấy nghe thấy họ nói chuyện phiếm. Trong lòng mẹ đắc ý, mẹ chính là mẹ vợ của Tiểu Trần người ta, mẹ còn không phải là muốn chỉnh sửa cái gì, chỉnh sửa lúc nào à? Nói đến đây, Ký Như Vân tự hào vô cùng. So với nói tới chồng mình Tần Hiếu Uyên là viện trưởng tỉnh nhị viện còn vô cùng có mặt mũi hơn. Điều này làm cho ông Tần hơi ghen ghét cái tên tiểu tử hỗn láo này, cướp con gái của tôi coi như xong, tôi có thể nhịn. Hiện tại vợ tôi cũng hướng về cậu, cái này hơi quá phận rồi đấy. Ký Như Vân càng nghĩ càng là hưng phấn, quả thực không nhẫn nại được, ngồi dậy nói với Tần Duyệt, Duyệt Duyệt, nhanh gọi điện thoại cho Tiểu Trần. Xem thằng bé hai ngày này có thời gian hay không, mẹ muốn xóa nếp nhăn. Mẹ muốn vi chỉnh. Mẹ muốn làm người phụ nữ 50 tuổi xinh đẹp nhất, con nói mẹ cũng là ngốc, trông coi một tài nguyên như thế không biết dùng, quá ngu. Tần Duyệt nhìn dáng vẻ của mẹ, như đứa bé vậy. Bất đắc dĩ dở khóc dở cười bấm gọi Trần Thương, trực tiếp đưa cho Ký Như Vân, mẹ tự nói đi. Ký Như Vân lườm Tần Duyệt một cái, mẹ nói thì mẹ nói. Điện thoại kết nối, Ký Như Vân trực tiếp nói, Tiểu Trần, là gì đây, dì có một việc muốn hỏi thăm cháu, sáng ngày kia cháu có thời gian không? Dì muốn làm một lần xóa nếp nhăn trên mặt. Ừm, Trần Thương cười nói, được, dì lúc nào cũng được, như vậy đi, ngày mai cháu lái xe tới đón, chúng ta cùng đi bệnh viện chỉnh hình. Kỷ Như Vân nghe xong, nhất thời vui mừng. Con rể này tốt càng xem càng vui vẻ quả quyết đồng ý, cúp điện thoại, đột nhiên Kỷ Như Vân hỏi, đúng rồi, quên hỏi bao nhiêu tiền. Tần Duyệt dở khóc dở cười nói, mẹ. Mẹ cho anh ấy tiền, nói như thể anh ấy dám lấy vậy. Kỷ Như Vân híp mắt, có cái gì không thể đòi, dù sao đều là tay trái cho tay phải, hình thức mà thôi. Tần Hiếu Uyên nghe xong, nhất thời cảm giác trái tim siết chặt, làm sao lại là tay trái cho tay phải, chuẩn xác chút nói phải là từ tay của tôi đến tay con rể của bà. Tần Hiếu Uyên nhìn hai mẹ con. Nhất thời một cổ tràn đầy bi thương chạy lên não. Tôi sao lại khổ như thế? Tiểu áo bông hắc tâm thì hắc tâm đi, cho dù là lỗ rách tôi cũng nhịn, dù sao sớm muộn cũng phải xuất giá mà thôi. Thế nhưng, vợ à, bà cùng với ai là một lòng bà quên rồi à? Hai ta mới là phu thê cả đời tương cứu trong lúc hoạn nạn. Khi bà lừa tôi, chẳng lẽ trong lòng không đau một chút xíu nào à? Nghĩ tới đây, ông Tần không hiểu thở dài. Mua nhà thủ đô. Mua cái rắm. Đoán chừng không cần đến thời gian nửa năm, tiền phòng đã bị một đôi mẹ con bại gia nhét vào trong tay Trần Thương. Ông Tần càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Ngày thứ hai, Trần Thương rời giường thật sớm, quyết định đi xung xoe mẹ vợ, thế là lái Panamera mua bữa sáng ở cửa hàng ăn sáng, đưa đến trong nhà Tần Duyệt. Kỷ Như Vân mở cửa xong, nhìn thấy bữa sáng của Trần Thương, nhất thời mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Chẳng qua là, chẳng biết tại sao, Trần Thương nhìn viện trưởng Tần hình như hơi không vui. Trần Thương nhỏ giọng hỏi Tần Duyệt, cha em. Còn có bệnh rời giường tức giận hả? Sao anh thấy chú không quá vui vẻ? Ông Tần vừa vặn nghe thấy, nhất thời tức giận cảm giác huyết áp có chút không ổn định, mẹ nó, cậu tên tiểu tử hỗn láo này. Cậu mới có bệnh rời giường tức giận, tối hôm qua ngủ một giấc, vợ tôi nằm mơ nói chuyện hoang đường đều là đang nói về cậu, nói xong còn cười lên. Điều này làm cho trong lòng Tần Hiếu Uyên ghen tuông tăng nhiều. Ký Như Vân nhìn tàu phở ông Tần uống vào, tò mò hỏi, ông Tần, ông không thả giấm hả? Ông Tần không mặn không nhạt nói câu, đủ chua rồi. Sau khi xuống lầu, Trần Thương nhìn Tần Hiếu Uyên nói, viện trưởng Tần, chú lái xe. Hay là cháu lái xe? Một đoàn người nhìn Margot Tăng đời cũ và Porsche Panamera, hình như lựa chọn không phải rất khó. Không có xảy ra bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Trần Thương cầm lái, ông Tần ngồi ở tay lái phụ, Kỷ Như Vân và Tần Duyệt ngồi ở phía sau. Trên đường đi, Kỷ Như Vân đều đang tán thưởng. Porsche đúng là không tầm thường, thật là thoải mái, tôi thật không ngờ có một ngày mình có thể ngồi lên loại xe sang trọng này. Thật ra, không phải mua không nổi, mà là gia đình như vậy không thích hợp mua xe như này. Quá lộ liễu. Một người là công chức quốc gia, một người là viện trưởng bệnh viện công. Nếu thật là lái Porsche ra đường, phía sau không chừng bao nhiêu người ao ước ghen ghét, kiếm chuyện chơi. Có điều, Trần Thương hiện tại lái không có vấn đề, người ta hiện tại một ca phẫu thuật đã là một chiếc xe. Đây căn bản không khoa trương. Kỷ Như Vân ngồi ở phía trên rất có cảm giác cay ngay không sợ chết đứng. Ông Tần còn đang nhắm mắt dưỡng thần, thuyết phục chính mình. Muốn để chính mình cố gắng thích ứng loại cảm giác này. Nhưng ông Tần nhìn Trần Thương lái xe, nhất thời chợt hiểu ra. Đúng, chính mình ghen gì với con rể chứ? Xe tốt lại có thể thế nào? Còn không phải tự mình làm tài xế à? Ông Tần cảm thấy mình hẳn là chuyển đổi một chút tư duy, người phải có tinh thần a quy. Đang lúc nói chuyện, mấy người đã đến bệnh viện chỉnh hình Chí Tân. Xe ngừng xong, một đoàn người tiến vào bệnh viện. Nhất thời tất cả các y tá đứng dậy, chào buổi sáng. Bác sĩ Trần sau khi Tần Hiếu Uyên tiến đến, nhất thời ánh mắt sáng lên. Cái này, phong cảnh không tệ mà Tần Duyệt thì là con mắt co rụt lại. Cái hoàn cảnh này, đối với mình quá bất lợi. Từ Nhu đi tới đưa áo blue trắng qua cho Trần Thương, chào buổi sáng, bác sĩ Trần. Trần Thương cười nói, đây là gì của tôi, hôm qua tôi nói với cô, mau chóng sắp xếp làm phẫu thuật. Từ Nhu cười nói, mời tới bên này. Đang lúc nói chuyện mang theo mọi người tới văn phòng. Trần Thương cười hỏi, dì, dì muốn làm phẫu thuật gì? Là xóa nếp nhăn đơn thuần? Hay là thêm một số vi chỉnh? Đúng rồi, quản lý Từ, cô giới thiệu thật tốt cho dì tôi một chút, chúng ta chỗ này làm đặc thù hộ lý gì, tôi đi nhà vệ sinh trước. Trần Thương sau khi đi ra ngoài, Ký Như Vân đột nhiên hỏi, quản lý Từ, chúng ta chỗ này có sản phẩm tương đối tốt gì hoặc là hộ lý giới thiệu cho tôi một cái đi. Từ Nhu rất dụng tâm, trên cơ bản có thể làm đều nói một chút. Cuối cùng nói, thật ra, chỗ này của chúng tôi đặc sắc nhất chính là bác sĩ Trần Thương, phẫu thuật chỉnh hình của anh ấy là lợi hại nhất tôi từng gặp, hiện tại hẹn trước một ca phẫu thuật của bác sĩ Trần. Phải 100 vạn trở lên, mà phẫu thuật sở trường nhất của anh ấy hiện tại đã đến 200 vạn lời này vừa nói, nhất thời người một nhà ông Tần đều sững sờ. Phẫu thuật gì mà đến 200 vạn? Ký Như Vân bất đắc dĩ hỏi. Từ Nhu vừa nói chuyện, vừa cầm một cái ảnh chụp qua, cười nói, phẫu thuật chỉnh hình bộ ngực, dì xem. Đây đều là tác phẩm của bác sĩ Trần sau khi Ký Như Vân nhìn thấy, nhất thời ánh mắt sáng lên. Ngay cả Tần Tiểu Liếm bên cạnh cũng trừng to mắt. Thật là rất đẹp, phụ nữ đối với dáng người cùng hình thể của mình yêu cầu thật ra rất cao. Cái này không có quan hệ đến tuổi tác. Nhìn tỷ lệ dáng người và kết cấu hình ngực hoàn mỹ trong tấm ảnh, nhất thời Ký Như Vân bỗng nhiên nảy sinh ra một cái xúc động, mình bây giờ ở tuổi này, đều đã bắt đầu rũ xuống có cần làm một cái hay không đây. Trong khi bà đang do dự, khuôn mặt ông Tần đen lại, cái này. Không thể làm ông Tần nhìn rất lâu. Chương 825, Nhật ký chỉnh hình cho mẹ vợ, phần 3, ông Tần cảm thấy cái gì cũng có thể nhẫn nhịn nhưng cái này quyết không thể nhịn. Hơn nữa, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ lúc này, Từ Nhu nở nụ cười ấm áp. Nhắc mới nhớ, Từ Nhu cũng rất có năng lực, làm giám đốc kinh doanh, người cũng rất giỏi, một khuôn mặt có thể nở hàng chục nụ cười. Thực ra, thành thật mà nói, nếu có cơ hội tôi vẫn nghĩ gì có thể thử một chút. Dù sao thì bác sĩ Trần ngày càng ít phẫu thuật thẩm mỹ hơn, cũng không biết là sau này có làm nữa hay không, nếu như tôi là dì, thì tôi chắc chắn lựa chọn làm dì à. Tôi thấy dì đã duy trì được thân thể tốt như vậy, tôi nghĩ là dì nên thử xem sao. Từ Nhu nói, thực ra không chỉ là vấn đề về kích thước. Bác sĩ Trần sẽ thiết kế tỷ lệ phù hợp nhất theo cơ thể của dì, và điều quan trọng nhất là không ảnh hưởng đến cuộc sống của dì. Một thời gian trước, một phòng tập nhảy, có một vài cô gái đều đến đây làm. Hiệu quả được cải thiện rõ rệt. Ông Tần không nói lời nào, nhưng Ký Như Vân lại lắng nghe vô cùng chăm chú. Mà Tần Nguyệt lại rơi vào trầm tư vô hạn. Ký Như Vân không nhịn được hỏi Từ Nhu và Tần Nguyệt, hai người đều ra ngoài chờ đi. Tôi có chuyện muốn nói với ông Tần, Nguyệt Nguyệt, nghe lời đi, chờ đã. Con đang cầm cái gì trong tay thế kia? Là một cô gái trẻ cầm cái này làm gì, mau đặt xuống đi. Tần Nguyệt miễn cưỡng đặt cuốn sách trong tay xuống, trong lòng không nhịn được chửi thầm một câu rồi bước ra ngoài. Dựa vào đâu mà mẹ xem được còn con lại không được xem, con đã trưởng thành từ lâu rồi, ok. Nghĩ đến cái đĩa giấu trong ngăn kéo trong phòng bố mẹ, Tần Nguyệt không nhịn được văng tục một câu hừ sau khi đi ra ngoài, Ký Như Vân nhìn chằm chằm ông Tần, nở nụ cười, làm sao vậy? Ăn dấm hả? Ông xem ông đi, đã già đầu như vậy rồi sao còn đi ăn giấm chua hả? Tần Hiếu Uyên đỏ mặt, cái này có thể giống nhau à? Tôi không đồng ý. Ký Như Vân nở nụ cười, cũng may là anh cũng là học y. Không thể đặt đúng vấn đề này à? Lúc đầu là ai đỡ đẻ Nguyệt Nguyệt cho tôi? Lúc đó ai đã cắt tử cung của tôi? Sinh đứa bé xong rồi lại không vắt ra sữa là ai đã vắt cho tôi? Ông nói đi, ông có cổ hủ hay không? Tiểu Trần là bác sĩ, hơn nữa, chồng à, lúc đó khi mới bắt đầu lại thì đã cắt nốt hai phần rồi, vốn dĩ đã hơi không hài hòa, hiện tại càng nhìn càng cảm thấy không thoải mái, mặc dù tôi đã lớn tuổi rồi, nhưng tôi cũng vẫn để ý đến vấn đề này. Nhưng, mỗi lần ông nhìn tôi lại cảm thấy tự ti, sợ ông chán ghét tôi. Thực ra, phụ nữ đều là kiểu càng được khen ngợi thì càng vui vẻ, tôi thì sao, không phải đều là vì ông à. Con người là vậy. Họ có mặc cảm về những khiếm khuyết trên cơ thể của mình, sự tự ti này sẽ được khuếch đại trong những hoàn cảnh chắc chắn. Nhiều phụ nữ không tự tin về cơ thể của mình trước mặt bạn trai. Ông Tần thở dài, nhìn vợ như vậy cũng chỉ có thể gật đầu, thật ra sau khi nghĩ kỹ lại, chẳng qua chỉ là trị liệu mà thôi, cũng không có gì, nếu có thể làm cho vợ vui, chuyện này cũng rất tuyệt. Cuối cùng cũng thuyết phục được ông Tần, Tần Nguyệt và Từ Nhu mới được bước vào trong. Khi Từ Nhu đưa ông Tần đi làm thủ tục, Tần Nguyệt nói nhỏ, Mẹ, mẹ nhìn mấy tấm ảnh này, chúng đẹp quá. Con cũng muốn làm như vậy. Sắc mặt Ký Như Vân lập tức thay đổi, không được. Tần Nguyệt nghe vậy liền nói, dựa vào cái gì? Mẹ thật không tốt. Mẹ có thể làm được, tại sao con lại không thể? Tần Nguyệt sắp khóc. Ký Như Vân lúng túng cười, không phải, con có làm hay không thì cũng không phải do mẹ nói là được, con phải hỏi Tiểu Trần nữa. Tiểu Trần có nói là cần phải làm không? Tần Nguyệt nghe vậy lắc đầu, không có, anh ấy cảm thấy khá ổn. Ngay khi vừa nói xong, sắc mặt của Tần Nguyệt thay đổi, ngẩng lên nhìn vẻ mặt đùa cợt của Ký Như Vân, cô lập tức không nhịn được nói, mẹ, mẹ thật quá đáng, mẹ lừa con. Ký Như Vân không khỏi mỉm cười, bắt đầu nói mấy chuyện người lớn với Tần Nguyệt, so với Tần Hiếu Uyên thì Ký Như Vân lại đối với những chuyện này vô cùng tỉ mỉ và thấu đáo. Dù sao thì cũng đã làm việc trong Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình và chịu trách nhiệm về công tác kế hoạch hóa gia đình cũng lâu rồi. Thực ra, tình dục là điều mà người ta nói đều giống nhau, những ý kiến đúng thường hiệu quả hơn so với việc né tránh. Hơn nữa, thường anh càng né tránh, thì càng dễ gây hiểu lầm. Và giáo dục trực tiếp sẽ khiến trẻ cảm thấy rằng đây là một phần của cơ thể chúng ta, và chúng ta nên sử dụng cơ thể mình một cách bình thường thay vì khuếch đại quá mức ảnh hưởng. Cần tăng cường và phổ biến phương diện giáo dục này cho trẻ, giáo dục hợp lý là cách thức và phương pháp đúng đắn. Né tránh quá ngược lại sẽ tạo nên một số tác dụng xấu. Ông Tần suy nghĩ kỹ, thật ra chuyện này cũng không có gì to tát, đúng vậy, làm được thì làm hết đi, xóa nếp nhăn trên khuôn mặt, chỉnh sửa nhẹ, trẻ hóa da. Thằng nhóc này đã lấy rất nhiều rượu từ tôi và mặc quần áo của tôi. Tôi cũng muốn khai thác một số thứ nha mà không chỉ có vợ phải làm. Ông Tần nhìn mặt mũi mình cũng có vài phần nếp nhăn, mình cũng muốn làm, hay là cũng làm một chút. Khụ khụ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn hơi kỳ vọng nhỏ nhoi, không hợp không hợp. Sau khi Trần Thương trở lại, Ký Như Vân nói, Tiểu Trần. Hồi bác còn trẻ mẹ đã làm vài lần phẫu thuật cắt bỏ phần tuyết sữa rồi, bây giờ bác muốn chỉnh sửa lại phần ngực, có được không? Trần Thương gật đầu, đương nhiên không sao rồi, bác gái, hôm nay làm thủ tục nhập viện, sau khi tiến hành lấy máu thử nghiệm xong. Cháu sẽ xem cần phải xử lý những gì, rồi ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật, tối nay bác cứ nghỉ lại bệnh viện đi, ở đây vẫn còn phòng bệnh. Ký Như Vân lắng nghe và gật đầu. Lúc này, Trương Chí Tân cũng tới. Nghe tin Trần Thương sẽ tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ phần ngực, anh ta nhanh chóng nói, Tiểu Trần, tôi phụ giúp nhé, vừa dứt lời. Một giọng nói nghiêm túc truyền đến, không được. Trương Chí Tân sửng sốt trong chốc lát, tôi phẫu thuật thì liên quan gì đến các người? Quay đầu lại đang muốn cãi lại, đến khi nhìn kỹ, chết tiệt, sếp, ồ, viện trưởng Tần, hôm nay ông rảnh rỗi đến đây à? Trương Chí Tân lúng túng cười. Trương Chí Tân nhìn Tần Nguyệt rồi lại nhìn Ký Như Vân, chợt nhận ra, cậu ta vỗ trán, tôi còn có một ca phẫu thuật nữa, chuyện này. Viện trưởng Tần, ông nghỉ ngơi đi, Tư Như nữa, cô cũng nhớ chăm sóc tốt cho viện trưởng Tần. Nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Ngay khi vừa đi ra ngoài, Trương Chí Tân thở phào nhẹ nhõm. Mẹ ơi, sợ chết khiếp, mình phẫu thuật chỉnh hình ngực cho vợ của viện trưởng Tần. Nếu như quay về bệnh viện mà mình không bị chèn ép thì họ Trương của tôi sẽ viết ngược lúc này, đột nhiên Tần Hiếu Uyên nói, Nguyệt Nguyệt, lần phẫu thuật này con làm trợ thủ đi. Tần Nguyệt dạ một tiếng. Ký Như Vân gần như bật cười. Tính cách đến giờ vẫn không thay đổi, lúc đó nói cắt nốt phần tuyết sủa, suýt nữa cãi nhau. Chương 826, bệnh lạ cũng may Trần Thương là người nhà. Sau khi chỉnh đốn lại mọi chuyện, Từ Nhu sắp xếp lại mọi chuyện, rồi tìm một hộ lý chuyên môn đến chăm sóc. Đối xử VIP như thế này trong bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ thì không có gì đáng nói, Ký Như Vân đột nhiên cảm thấy sống rất thoải mái. Ngay cả trái cây hàng ngày cũng được gọt và bưng lên đầy đủ, cảm giác như ở nhà. Chăn ga gối đệm trong phòng VIP đều là mới, nên không cần quan tâm đến vấn đề vệ sinh. Đến trưa, Trần Thương đưa mọi người xuống phố gần đó để ăn cơm. Buổi chiều trở lại, tiến hành lên kế hoạch mô phỏng cho Ký Như Vân. Tần Nguyệt tham gia vào toàn bộ quá trình. Buổi tối, Tần Nguyệt ở lại cùng với Ký Như Vân, trong phòng có một chiếc giường cho khách, rất tiện lợi. Trần Thương lái xe đưa Tần Nguyệt trở về nhà lấy đồ dùng cá nhân, thuận tiện đưa ông Tần trở về nhà. Lúc trở lại, Tần Nguyệt ngồi ở ghế lái phụ mặt trầm tư, lãnh đạm hỏi. Dáng dấp chị Từ Nhu thật sự quá đẹp, Trần Thương toát mồ hôi, anh đã quen với câu hỏi đầy cạm bẫy này rồi, anh thấy em vẫn đẹp hơn nhiều, chỉ là do em mỗi ngày đều mặc quần áo rộng thùng thình, không có phô ra dáng đẹp của mình mà thôi. Đột nhiên Tần Nguyệt nhìn về phía Trần Thương, Trần Thương. Anh thẳng thắn đi, có phải của em có hơi nhỏ? Trần Thương đổ xe, tay phải đỡ má, một lúc mới nói, còn tùy vào tỷ lệ. Anh cũng chưa từng tham khảo gì cả. Nhưng hôm đó em mặc sườn xám cũng khá đẹp, tỷ lệ còn lớn hơn nữa một chút. Tần Nguyệt vừa nghe xong lập tức đỏ mặt cười, nói nhỏ vào tai Trần Thương, lần trước em sợ anh cảm thấy nhỏ, cho nên em đã đặc biệt đệm thêm vào Trần Thương sửng sốt, suýt nữa dở khóc dở cười. Ngày phẫu thuật thứ hai diễn ra khá suôn sẻ, đích thân Trần Thương đưa Tần Duyệt ra trận. Kỹ thuật của Trần Thương rất điêu luyện, anh đã thành thạo nhiều kỹ năng hơn trước. Khi gương mặt được điều chỉnh nhẹ, thao tác xóa nếp nhăn AS của Trần Thương thành thục hơn trước rất nhiều. Đang trong lúc thực hiện, anh đột nhiên nghĩ đến ca phẫu thuật cấy ghép mỡ của Lý Tuấn Cơ, điều gì sẽ xảy ra nếu độ đàn hồi của da có thể được cải thiện thông qua việc xử lý lớp mỡ dưới da để ngăn da bị dính liền. Nghĩ đến đây, anh liếc nhìn mẹ vợ cả gan thực hiện một chút ý tưởng này rất đáng giá để nghiên cứu phát triển. Trần Thương lấy một ít mỡ thừa ở ngực Ký Như Vân bảo quản, sau đó bắt đầu từ từ tiêm vào cải tạo khuôn mặt. Quá trình này rất tinh tế, Tần Duyệt nhìn cũng không dám thở mạnh. Đồng dạng thao tác hoàn toàn tinh vi. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, Trần Thương không cần đưa silicon vào ngực khi phẫu thuật chỉnh hình, sau khi sinh con. Tuyến vú của phụ nữ phát triển cơ bản là có thể thực hiện được việc điều chỉnh. Chỉ cần hệ thống lại, cố định các mô tuyến và da. Khi ca giải phẫu kết thúc, Tần Duyệt khâm phục Trần Thương đến cực điểm. Trên đường ra khỏi phòng phẫu thuật, cô nói nhỏ với anh, em muốn hỏi chút. Anh gật đầu, làm sao vậy? Tần Duyệt đôi mắt to giận dỗi quay đầu nói, em thấy anh có vẻ vui sướng. Trần Thương càng ngẩn người, có gì vui à? Khuôn mặt cô tràn đầy mong chờ nói, nhìn anh phẫu thuật thẩm mỹ tốt như vậy. Sau này em không thể từ chối được khi anh muốn em làm phẫu thuật. Trường hợp này, có lẽ anh sẽ được đổi vợ mỗi đêm ấy nhỉ? Thay vợ mỗi đêm. Chỉ một câu đã khiến Trần Thương choáng váng. Em à, em cảm thấy mình ngứa da à? Nhưng đây có vẻ là một đề nghị giá trị phải thực sự nghiên cứu nghiêm túc. Ví dụ, một số thao tác, em vào lúc này, anh đột nhiên cảm thấy rằng trở thành một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ là một quyết định tốt nhất. Khi ca phẫu thuật của Ký Như Vân kết thúc, Trần Thương làm thêm vài ca cho một vài người phụ nữ có điều kiện với tình trạng chảy xệ một thời gian dài. Hôm nay anh có thêm lớp học phải giảng dạy thêm nhiều buổi. Rốt cuộc, anh không thể thực sự dựa dẫm vào cha vợ để mua nhà ở thành phố. Qua Tết anh sẽ ra thành phố, phải sống ra sao nếu không biết tiết kiệm tiền ở nơi tất đất tất vàng đó. Hiện Trần Thương đang xem xét liệu mình có nên phát triển thêm việc kinh doanh ngoại lệ sau khi lên thành phố hay không. Một ngày bận rộn trôi qua, anh về nhà và dọn dẹp một chút trước khi đi ngủ. Ông Tần nằm trên giường hồi hộp không ngủ được, trong đầu cứ nghĩ mãi về một vấn đề, sau khi vợ phẫu thuật thẩm mỹ chắc chắn sẽ thay đổi vài chỗ. Vừa nghĩ lại thì vừa mong đợi lại lo lắng. Cảm giác này thực sự rất tuyệt. Thứ hai luôn là ngày bận rộn, sau một ngày cuối tuần. Mọi người thật miễn cưỡng buộc mình phải đến nơi làm. Cỡ 9 giờ sáng, cặp vợ chồng trẻ vào viện cấp cứu cùng một đứa con 6 tuổi. Khi Trần Thương nhìn thấy đứa trẻ, anh vội vã đến hỏi han. Xảy ra chuyện gì? Mẹ của đứa trẻ lo lắng cho biết, con tôi đã bị đau đầu 2 ngày rồi, đến hôm nay nó trở nên nghiêm trọng hơn, nó cũng nói không thể nhìn rõ và nhìn thì ngày càng mờ đi. Anh nghe thấy vậy đưa đứa bé lên giường nằm đồng thời khám sức khỏe cẩn thận. Khi khám tổng quát không phát hiện một dấu hiệu bệnh lý nào, tình trạng nhãn khoa đều ổn định, kiểm tra hệ thần kinh cũng không có gì bất thường. Anh cũng rất nghi vấn, thuận tiện sắp xếp một ca kiểm tra MRI và điện não đồ. Nhưng mọi kết quả đều là bình thường lúc này, Trần Thương cảm thấy khó hiểu. Không lẽ bệnh nan y phức tạp nào đó? Nghĩ đến đây, cả bệnh viện đều lưu ý quan tâm, dù sao bệnh nan y này sẽ được chẩn đoán và điều trị. Đây là một ca SCI trọng điểm, một căn bệnh khó chữa bất ngờ xuất hiện ở khoa cấp cứu, các bệnh viện đã mời các chuyên gia thần kinh, ngoại khoa hội chẩn. Mọi người bắt đầu thảo luận và tham khảo ý kiến nhau nhưng chậm chạp không có kết quả. Điều này khiến anh rất tò mò. Đau đầu đơn giản có thể là do thần kinh, nhưng thuốc ức chế thần kinh khó có thể kiềm hãm được lâu dài. và không có bệnh lý biến đổi nào xuất hiện trong các cơ quan não bộ, quan trọng tầm nhìn bị mờ lại không tìm ra nguyên nhân. Điều này khiến giám đốc khoa mắt gần 60 tuổi rất trăn trở. Một cảm giác nhợt nhạt và bất lực tràn ngập tâm trí, anh quyết định trực tiếp gọi điện nhờ các chuyên gia ở thành phố. Mấy ngày nay, đối với đứa trẻ này, các chủ nhiệm ngày nào cũng tăng ca tra cứu nhiều loại bệnh lý khác nhau để tìm ra nguyên nhân. Người bệnh nhỏ tuổi này Trần Thương quyết định đích thân phụ trách, trong lúc tuyệt vọng, anh phát hiện cần chuyển hướng suy nghĩ, anh nên hỏi rõ ràng về nguyên nhân diễn ra. Vì vậy, Trần Thương đã tìm cha mẹ cậu bé và hỏi chuyện thật rõ. Được biết, cha mẹ của bệnh nhi đều là những người có học vấn cao, ông bà là giáo sư đại học, cả nhà đều rất coi trọng học hành. Ngoài việc đi học hàng ngày, khi tan trường, bệnh nhi này còn tham gia các buổi học ngoại khóa, thậm chí cuối tuần còn kín lớp cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Dấu hiệu nhẹ là khi cậu bé ngủ dậy vào buổi sáng hai ngày trước và đột nhiên nói rằng mình cảm thấy không khỏe, điều này khiến anh không khỏi tò mò. Chẳng lẽ vì quá áp lực mà suy nhược thần kinh? Một hội chứng đặc biệt của hệ thần kinh nào đó. Nhưng đứa bé này mới bao nhiêu tuổi? Chương 827, hội chứng đặc biệt ngày nay, áp lực do học hành của những đứa trẻ là quá lớn. Ba mẹ của bệnh nhi đã ngẫm nghĩ lại, họ sẽ không bao giờ để con mình phải học hành nặng nhọc như vậy nữa. Suy cho cùng, việc học quan trọng đến đâu cũng không quan trọng bằng thân thể. Gia đình họ bắt đầu cảm thấy hối hận. Thề rằng sẽ không bao giờ cho đi học luyện thi nữa. Là một gia đình, tất cả đều là những trí thức cao cấp, mọi người tập trung trong phòng thở dài. Sau đó Trần Thương chơi với người bệnh nhỏ một lúc, cùng lúc lấy cớ để kiểm tra thị lực của cậu bé trong một trò chơi với những miếng dán hình đầy màu sắc. Kết quả thật tuyệt vời, thị lực vẫn bình thường. Đột nhiên, anh sửng sốt xác nhận lại suy nghĩ bệnh nhi này có thể mắc một chứng bệnh lạ, đó là đau đầu từng cơn có thể kiểm soát được với hội chứng nhìn mờ có chọn lọc. Căn bệnh này không thường thấy nhưng lại rất khó chẩn đoán. Sau khi anh nói tên bệnh ra với ba mẹ, cậu bé nghe thấy và rất đồng ý với cái tên đó. Ba mẹ vô cùng sửng sốt, cũng chưa từng nghe qua cái tên này, anh cười cười, trầm giọng nói, thật, nói trắng ra, nó cố tình giả bệnh. Thằng nhóc này có thể đang giả ốm và cố tình không đến lớp luyện thi, nó thấy thành công vì vậy. Khôn ngoan bắt đầu lặp lại thủ đoạn của mình và quyết định không đi học nữa. Thành công dễ dàng có thể là do trẻ ở trong phòng không được xem tivi, nghịch điện thoại, nhắm mắt luôn phiền. Trần Thương hít một hơi thật sâu và cố ý nói lớn với ba mẹ nó trước mặt cậu bé. Con anh chị, bệnh tình rất nghiêm trọng, tôi đoán chắc là phải mổ rồi, trước hết, cậu bé phải mở đầu ra, tôi nghi ngờ rằng có thể có thứ gì đó đang phát triển bên trong, vì vậy tôi phải mở nó ra và xem. Tuy nhiên, sau khi bị rạch, trên mặt cậu bé chắc chắn sẽ có một vết sẹo, phải để lại sẹo cả đời. Hơn nữa, hai mắt cũng không còn thấy được, tai cũng không nghe được. Hai người nên suy nghĩ kỹ đi, anh nói xong thở dài một hơi. Thằng nhỏ rõ ràng là giật mình khi nghe vậy, lo lắng véo ngón tay rồi cẩn thận nhìn ba mẹ. Rất lo sợ họ sẽ đưa mình đi. Không biết có phải mình đã giả vờ đã hơi nghiêm trọng không? Ba mẹ của đứa trẻ nghe xong, chợt thở dài tiếp nhận, được rồi. Bác sĩ, không sao, mở ra xem, khi nào chuẩn bị. Chúng tôi đều nghe lời bác sĩ Trần Thương, suy nghĩ một chút. Hiện tại chuẩn bị càng sớm càng tốt. Lúc này, đứa trẻ đột nhiên đứng lên, à, ba mẹ, đầu con không đau nữa, mắt nhìn rất rõ. Khi ba mẹ của đứa trẻ nhìn thấy nó như vậy, da đầu của họ trở nên tê liệt. Còn nhỏ tuổi vậy đã biết cách giả vờ ốm trong ba ngày đến bệnh viện, chuyến đi đã tiêu tốn mất hơn 20.000 nhân dân tệ. Cả hai tức giận ông con bỏ đi. Trần Thương không biết chuyện cụ thể tiếp theo. Nhưng thằng nhỏ nhìn anh với ánh mắt lạ lạ trước khi rời đi. Đưa đứa bé đi, Trần Thương nhìn cậu bé ánh mắt không thể đọc, thở dài. Hoàng hoàng tương báo khi nào mới dứt. Đã lâu rồi không đến Đông Đại Nhất Viện, Trần Thương cảm thấy có phải nên đi qua một chuyến hay không, dù sao chính mình không đi lỡ họ bành trướng làm sao bây giờ. Có phải nên đi qua giao lưu một chút? Thuận tiện làm cô Mạnh kinh ngạc một chút, kiếm ít dồ hảo cảm hay không? Khó được buổi chiều thông thả. Trần Thương trở lại văn phòng, vừa vặn La Châu đi ra ngoài, sau khi nhìn thấy Trần Thương, nhất thời cười một tiếng, anh Trần, vừa vặn tôi có chuyện tìm anh đây. Trần Thương nghe xong, nhất thời cười nói, chuyện gì thế? La Châu bất đắc dĩ cười nói, tối nay Đại Lãng hẹn nhóm bạn cùng phòng chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm. Trần Thương nhất thời tò mò, Đại Lãng. Lúc nào, La Châu cầm lấy điện thoại, cậu xem một chút nhóm WeChat đi, hàn huyên nửa ngày. Sau khi Trần Thương nghe xong, cầm lấy điện thoại mở ra WeChat. Đại Lãng là bạn cùng phòng khi Trần Thương học đại học, lúc ấy ký túc xá của Trần Thương có 6 người, 2 người ở phương Nam, 4 người ở tỉnh Đông Dương. Sau khi tốt nghiệp đại học, mọi người đường ai nấy đi. Trần Thương trằn trọc nhiều phiên đi tới tỉnh nhị viện, La Châu thi đậu nghiên cứu sinh ở trường học, Đại Lãng kém Trần Thương khá nhiều, công tác vẫn luôn không ổn định, làm qua một năm dụng cụ, chạy qua xưởng thuốc làm một năm, hiện tại giống như đi một bệnh viện tư nhân nào đó, Trần Thương ngẫu nhiên thấy tâm sự trong nhóm. Đại Lãng tên đầy đủ là Trương Thuần. Tên và người hơi chênh lệch lớn, Trương Thuần dáng dấp trắng nõn nà, thế nhưng mà trong lòng tao lãng, thời gian dài, mọi người dứt khoát gọi là Đại Lãng. Còn có một người bạn cùng phòng, tên là Dương Bằng Uy, thời đại học, trực tiếp bảo nghiên cứu sinh trong lúc đó, trực tiếp bảo bác, chân chính là học bá, bây giờ làm việc ở Viện Trung Khoa Thủ Đô. Trần Thương ở trong nhóm hàn huyên một hồi, sau khi chọn tốt địa điểm, thoạt nhìn là một quán đồ nướng hải sản, khoảng cách có chút xa. Trần Thương và La Châu ra ngoài gọi xe trực tiếp đi qua. Tối nay khẳng định không phải bộ phận dưỡng sinh. Chắc chắn phải liều mạng, lái xe trên cơ bản rảnh quá kiếm chuyện chơi. Sau khi đến nơi, chỉ thấy Trương Thuần đã bắt đầu gọi món ăn. Nhìn thấy hai người tiến đến, khuôn mặt vui mừng, tới, nhanh ngồi sau khi tốt nghiệp đại học, mọi người rất ít tụ, lần này gặp mặt tất cả mọi người rất là vui vẻ. Lúc đi học vẫn muốn thoát khỏi ký túc xá, nhưng mà sau khi thoát khỏi bỗng nhiên hoài niệm cảm giác khi còn ở ký túc xá. Cuộc sống luôn cảm thấy, đợi lúc nào khai giảng, lại lần nữa trở lại ký túc xá. Thế nhưng mà hoàn toàn tỉnh ngộ lại mới phát hiện, mình thì ra đã tốt nghiệp lâu như vậy. Có những thời gian, không trở về được. Sau khi ngồi vào bàn, tâm sự một chút, Trư Thuần đổ đầy rượu đế, cho mọi người rượu hoàn cái, giá tiền không đắt thế nhưng mà uống vào quen thuộc. Lúc đi học, mọi người tham gia náo nhiệt, không nỡ uống rượu ngon. Đành mua hành hoa xuân mười mấy hơn 20 khối tiền để thỏa nguyện. Ngẫu nhiên cải thiện, giờ uống rượu hoàn cái, 3-40 khối. Ngược lại cũng không phải thích uống rượu, mà là cảm thấy, có đôi khi không uống chút rượu, luôn cảm giác bầu không khí không đến cái điểm kia. Trương Thuần cười nói, đến, 100%. Mọi người nâng chén uống một hơi cạn sạch. Loại cảm giác này, giống như trở về quá khứ. Một chén rượu qua đi. Ba người đều là thở dài một tiếng. Cảm khái. Trần Thương cười nói, Đại Lãng, ở trong nhóm nhìn thấy tin tức của cậu, có kế hoạch đến An Dương phát triển hả? Trương Thuần gật đầu cười một tiếng, không chạy, chạy không nổi rồi, đảo mắt chạy ba người, buồn ba ba bốn năm, kết quả là còn là bác sĩ, lần này không phải không chạy, là chạy không nổi rồi. Ba người ăn ăn uống uống, La Châu bất đắc dĩ hỏi, Đại Lãng, bây giờ cậu đang làm ở đâu? Trương Thuần cười nói, bệnh viện tư nhân Minh Thành, mới làm được nửa năm. Tôi không nói cho các cậu biết, sợ những đại lão tỉnh Tam Giáp xem thường tôi, không chơi với tôi. Trần Thương và La Châu nghe xong, nhất thời bất đắc dĩ bật cười, tiểu tử cậu. Chương 828, hợp pháp hợp lý nhưng không hợp tình. Phần 1, sau khi nói xong. Bỗng nhiên Trương Thuần cười nói, các cậu biết giờ tôi đang làm với ai không? Trần Thương mờ mịt. Trương Thuần cười nói, Mã Chí Đằng. Chính là người có một đoạn thời gian nói chuyện làm mọi người trong nhóm buồn nôn đó. Tôi thật không ngờ, người ta tốt nghiệp nghiên cứu sinh mà vẫn cùng tôi đến bệnh viện Minh Thành. Trần Thương nghe Minh Thành nói vậy, nhất thời sững sờ, bệnh viện này lúc trước anh cũng đã từng đi qua. Ngay người nửa năm, không tiếp tục được nữa. Không phải là bởi vì gì khác, đơn thuần bởi vì không hợp. Mỗi lần Trương Thuần uống nhiều lời nói cũng nhiều, tôi nói cho các cậu biết, sau khi tôi đi đến bệnh viện tư nhân Minh Thành, thật sự là mở mang tầm mắt. Hơn nữa, nửa năm này đi qua, đến giờ tôi đã là bác sĩ cấp trên của Mã Chí Đằng, các ngươi có tin không? La Châu nhất thời sững sờ, trâu bò, Lãng tổng đi chỗ nào cũng lợi hại. Làm sao cậu làm được? Không phải cậu ta là nghiên cứu sinh à? Trương Thuần cười nói, nghiên cứu sinh. Ha ha, lão La, không phải tôi xem thường nghiên cứu sinh, nói thật, xã hội này, nhìn trình độ của anh thì chỉ có một lần, chính là khi anh đi thi công tác, đó là nước cờ đầu. Nhưng mà, sau khi vào làm, ai mẹ nói nhìn trình độ của anh nữa? Nhìn chính là năng lực, cậu nhìn Thương Nhi đi, người ta khoa chính quy, hiện tại đã là nhân vật nổi tiếng khắp thành phố An Dương, tôi ở bệnh viện Minh Thành ngày nào cũng nghe tổng giám đốc nhắc tới, Trần Thương người ta đã từng học tập ở Minh Thành chúng ta nửa năm, người mấu chốt là phải thích ứng hoan nghênh, cho dù anh trong thể chế hay là ở trong đơn vị đều như thế. Hoàn cảnh ở Minh Thành có thể đối với hai người là không thích hợp nhưng với tôi thì cảm thấy rất có thể tiếp nhận, hiện tại tôi phụ trách nửa cái phòng ban. Phó chủ nhiệm những lời này làm cho La Châu tò mò, bất đắc dĩ hỏi, sao cậu làm được? Mà Trần Thương nghĩ đến cơ chế của Minh Thành, bất đắc dĩ cười cười, hoàn toàn chính xác, có lẽ loại người có kinh nghiệm xã hội phong phú như Trương Thuần, càng hiểu tâm tư người bệnh hơn bác sĩ. Trương Thuần cười nói, sau khi tôi vào làm, viện trưởng cho chúng tôi mỗi người một bản sổ tay kinh doanh, nói với chúng tôi, nơi này của chúng ta không có người bệnh, chỉ có khách hàng là thượng đế, chúng tôi làm cũng không phải là chữa bệnh, đầu tiên là marketing, tiếp theo là phục vụ, cuối cùng mới là chữa bệnh. Trần Thương gật đầu, đúng là như thế, hồi tưởng lại chuyện lúc trước, nói, lúc ấy, khi tôi mới vừa đến bệnh viện Minh Thành, cũng có mấy người bệnh, nói thật, đi chỗ nào vấn đề cũng không lớn. Hơn nữa người bệnh cũng không phải chủ động tới, mà là có phòng thị trường chuyên môn mang tới, lúc ấy, tôi làm ở khoa chỉnh hình hậu phẫu, lấy 50 khối tiền thuốc, căn dặn một phen, một người ung thư bao tử thời kỳ cuối, lấy chút thuốc giảm đau 30 khối, người cuối cùng bệnh trầm cảm, tôi khuyên bảo. Một phen bỏ ra 10 khối phí đăng ký, viện trưởng phê bình tôi nửa ngày. Trương Thuần nghe xong, cũng bất đắc dĩ cười, Thương Nhi, còn may là viện trưởng chỉ mắng cậu. Còn chưa bắt cậu đền tiền đấy. Phòng thị trường người ta mang đến một người bệnh đều là muốn chia, cậu lấy 50 khối tiền làm sao chia? Trần Thương gật đầu, còn có một lần, có một người bệnh sau phẫu thuật cắt bỏ phần lớn dạ dày, nữ, hơn 40 tuổi, nhìn rất có tiền, tôi nói với cô ta hiện tại trên cơ bản không cần uống quá nhiều thuốc, tĩnh dưỡng là được rồi. Mà người ta hỏi tôi có thể cho chút thuốc về uống hay không, tôi kê đơn thuốc bảo vệ dạ dày, hơn 50 khối một hộp. Lấy hai hộp. Thế nhưng mà người ta xuống lầu, căn bản không có lấy thuốc, đã đứng dậy đi. Trương Thuần nói, cậu biết vì sao không? Trần Thương gật đầu, lúc ấy không biết, sau này biết rõ. Tôi ấy, tôi cảm thấy có thể là người bệnh cảm thấy ta nói có đạo lý, tĩnh dưỡng thì tốt, không cần uống thuốc. Sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, là bởi vì người ta cảm thấy 100 khối tiền này căn bản không thỏa mãn được nhu cầu trong lòng. Đây là cảm khái lớn nhất của Trần Thương trong những năm gần đây đến bệnh viện Minh Thành, đối với anh mà nói không phải một đoạn thời gian lãng phí, bởi vì ở đó, Trần Thương học được rất nhiều điều mà các bệnh viện công không thể học được. Chính là tác dụng an ủi của thuốc trị liệu. Lão La một mặt mờ mịt, đây cũng là vì muốn tốt cho người bệnh, bản thân thuốc vốn đã có tác dụng phụ. Trương Thuần nói thay cho Trần Thương, Lão La, cậu không hiểu hả, vậy thì để tôi nói cho cậu biết, nếu như nói như vậy. Cô ấy cũng sẽ không đến bệnh viện, mà nếu người ta đến bệnh viện là do người ta có nhu cầu, có thể là thân thể không có vấn đề gì lớn, có thể cô ta có vấn đề về tâm lý, cô ta cho rằng đây là một ca phẫu thuật rất lớn, sau phẫu thuật chắc chắn phải dùng một vài loại thuốc để bồi bổ một chút, mà anh chỉ kê đơn thuốc hơn 100 tệ. Đối với người có thân phận như cô ta mà nói thì xử lý quá đơn giản, Thương Nhi nói người ta rất giàu, người này đi xe BMW tới. Không có loại thuốc và phí trị liệu cao từ 1.000 tệ trở lên, cô ta sẽ cảm thấy cậu ấy không quan tâm tới bệnh của cô ta, hoặc nghĩ bác sĩ như cậu không đủ năng lực. Lão La sửng sốt một chút, thế nhưng... Làm thế nào để tiêu hơn 1.000 tệ? Trương Thuần cười nói, có thể kê một số thuốc bổ và tập vật lý trị liệu, khi cậu vừa tới bệnh viện, cậu sẽ được phát một danh sách thuốc và các loại trị liệu, cậu phải xem kỹ một chút, mỗi khoa khác nhau có thể học hỏi lẫn nhau trong việc điều trị bệnh. Cậu ấy à, ở bệnh viện tư nhân, chỉ cần làm tốt hai việc là cậu có thể kết hợp nhuần nhuyễn được, một là hiểu lãnh đạo, hai là hiểu người bệnh. Còn mối quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau thì thôi bỏ đi. Những lời Trương Thuần nói với Lão La hơi rộng lớn, không giống với Trần Thương và Trương Thuần, La Châu đến từ bệnh viện công, thậm chí cũng chưa từng cân nhắc qua việc đến bệnh viện tư nhân. Anh ta căn bản không hiểu gì về mô hình hoạt động của bệnh viện tư nhân. Đại Lãng, cậu nói cho tôi nghe một chút thôi, tôi thật tò mò. Trương Thuần gật đầu cười một tiếng, cậu có biết giữa bệnh viện công và bệnh viện tư nhân khác nhau ở chỗ nào không? Lão La không chút nghĩ ngợi nói, kiếm được nhiều tiền hơn đây là suy nghĩ thật lòng của tất cả các bác sĩ bệnh viện công lập Trần Thương cũng không ngoại lệ. Bằng không cũng sẽ không có nhiều người đến bệnh viện tư nhân như vậy. Hơn nữa, yêu cầu kỹ thuật không cần quá cao. Bằng không, anh con mẹ nó đã có thể trở thành chủ nhiệm Trương Thuần cũng không tức giận, tất cả mọi người đều sống chung một ký túc xá, những lời này đều có thể nói. Trương Thuần nhẹ gật đầu, ừm, cậu nói đúng một phần. Bệnh viện tư nhân không có kinh phí của nhà nước, mọi chi phí đều phải tự kiếm, trang thiết bị, tiền lương, kinh phí vận hành văn phòng của bệnh viện là những khoản chi không hề nhỏ. Bệnh viện công đi vào hoạt động nhiều năm đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Ai cũng nghĩ bệnh viện công có công nghệ tốt, chi phí thấp hơn, thực tế công nghệ của bệnh viện tư ngày càng cải tiến, phí giảm nhiều, vì sao người bệnh lại không tán thành? Vì lẽ đó đã có một phần lớn người bệnh bắt đầu tiếp nhận. Chương 829, hợp pháp hợp lý nhưng không hợp tình. 2. Hơn nữa, thực tế thì các bệnh viện tư còn cạnh tranh gắt hơn. Họ không chỉ phải cạnh tranh với các bệnh viện công mà còn phải đấu với các bệnh viện tư đồng cấp, con mẹ nó thật sự là muốn đánh nhau, đối với các bệnh viện tư nhân, trên thực tế, chỉ cần làm tốt hơn một chút là đủ. Mọi người đều nhận thấy sự cần thiết của sự tồn tại của họ, và những lĩnh vực cần đầu tư nhiều vốn hơn, chỉ sử dụng các phương tiện hợp pháp, hợp lý nhưng không thích hợp với phương pháp kinh doanh kiếm tiền. Trần Thương nghe xong những lời của Trương Thuần. Lập tức gật đầu, đúng vậy, Đại Lãng thật sự là quá rành về vấn đề này, thật ra bệnh viện tư nhân Minh Thành cũng không tệ, có rất nhiều người bệnh, phương hướng chính là sử dụng hợp pháp, hợp lý, nhưng lại không hợp tình để kiếm tiền, thế nhưng. Điều quan trọng nhất là người bệnh có thể chấp nhận được Trương Thuần xấu hổ cười một tiếng, tôi không giỏi bằng Lão La, kỹ thuật cũng không bằng Lão Trần, tôi đây chỉ có thể dựa vào mấy năm kinh nghiệm này để kiếm sống. Bệnh viện tư nhân người ta gọi đó là marketing y tế, cái gì gọi là marketing y tế? Người bệnh lái xe BMW phải kê đơn thuốc 500 tệ. Trong khi người gọi chỉ được kê đơn thuốc 100 tệ, đi xe đạp không được quá 50 tệ, anh phải hoàn toàn hiểu người bệnh, nói một cách cường điệu, nếu anh đủ lợi hại, thì anh chính là phải để người lái BMW tới rồi đi xe đạp trở về, nhưng anh không thể để người ta đi bộ trở về, còn để người ta đi xe BMW trở về. Đây gọi là kinh doanh không đúng chỗ, để người ta đi bộ trở về gọi là kinh doanh quá độ, đành phải nắm chắc tốt tiêu chuẩn này thì mới gọi là kinh doanh hợp lý. Lời của Trương Thuần nhất thời khiến hai người Trần Thương nhìn nhau mà ngưỡng mộ, bất đắc dĩ nâng chén lên mời một ly rượu. Trương Thuần tiếp tục nói, đương nhiên, chúng ta cũng không thể chỉ khen ngợi người ta, xét đến cùng mục đích của người ta cũng rất đơn giản, đó là kiếm tiền, làm sao để kiếm tiền đây? Đó là ở trong phạm vi hợp lý. Kiếm tiền cho thật nhiều, người bệnh đến được tư vấn khám bệnh toàn diện, hỏi theo hệ thống hỏi, bệnh án hiện tại và tiền sử bệnh án, hệ thống khám sức khỏe, mở rộng xét nghiệm cận lâm sàng, chụp X quang, siêu âm B và các loại kiểm tra khác. Bằng cách này, có thể tránh được trường hợp chẩn đoán sai và chẩn đoán sót, và thứ hai, có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nói tới đây, Trương Thuần nói, tôi nói cho các anh biết một bí mật cốt lõi, điều trị ở bệnh viện tư nhân, sau khi chữa bệnh 3 ngày chắc chắn phải có hiệu quả, nếu như không thấy hiệu quả, người bệnh sẽ không đến nữa, sau khi thấy hiệu quả, nên thay thuốc giảm hiệu quả để kéo dài quá trình điều trị. Tất nhiên, cách này chỉ dành cho một số bệnh mãn tính, và những người bệnh nặng cần được chữa khỏi càng sớm càng tốt. Đây chính là cái ở trong phạm vi hợp lý, kiếm tiền cho thật nhiều như đã nói, cho nên nói là hợp lý, hợp pháp. Nhưng không hợp tình. Trương Thuần bất đắc dĩ nói, tôi nói cho các anh một vấn đề. Các anh cũng đừng quá khiếp sợ, khi tôi vừa tới, lão chủ nhiệm mang theo tôi, vừa vặn tới một người bệnh bị ngoại thương. Anh có biết người ta làm thế nào không? Người ta chẳng những không ngừng tiêm thuốc tê mà còn làm rộng vết thương, cho phép người nhà người bệnh nhìn thấy vết thương lớn và có tác động thị giác rõ hơn. Lúc này, người bệnh được phép cử động tay chân bị thương. Nếu người nhà của người bệnh cho rằng tình trạng bệnh rất nghiêm trọng, họ có thể tính thêm tiền. Thấy Trương Thuần chậm rãi nói, Trần Thương cũng không cắt lời. Xã hội này đúng như những gì Trương Thuần nói. Người thành công đều sẽ tìm kiếm cách sinh tồn tốt nhất trong quy tắc. Cách sinh tồn của Trương Thuần không hẳn là chính xác, cũng không chắc chắn là thiện lương, nhưng đối với Trương Thuần mà nói, anh ta có thể sẽ sống tốt hơn so với rất nhiều người khác. La Châu nghe không hiểu gì, nhưng mà nhìn ra, anh ta không hề tâm động. Suy cho cùng, mỗi người đều có con đường riêng của mình. Xét đến cùng, tâm lý ai mà không có một cái thước đo đây? Sau đó, mọi người cũng không trò chuyện về công việc nữa. Bắt đầu trò chuyện chuyện của quá khứ, nhắc tới ai kết hôn, ai chia tay, nói khi kết hôn rồi thì ở bên nhau như thế nào. Nói tương lai phát triển ra sao. Ba người đứng bên ngoài vừa đi vừa cười nói, gió thổi tuyết rơi, đột nhiên cảm thấy được chính là cái hình dáng muôn hình muôn vẻ ấy, tạo thành một cuộc sống như vậy. Buổi tối thứ năm, Trần Thương trực ca đêm. Có một người trông hơi lớn tuổi, cong người đi đến, bác sĩ, tôi muốn mua thuốc. Trần Thương lập tức sững sờ, vội vàng đứng lên, loại thuốc gì? Ông lão nói chuyện có chút thở, hô hấp cũng hơi gấp rút. À. Aspirin. Ông lão suy nghĩ thật lâu, lúc này mới đem câu này nói. Sau khi nói xong, ông lão tiếp tục thốt lên, đúng rồi, tôi còn muốn làm điện tâm đồ. Gần đây tim tôi đập mạnh và loạn nhịp. Trần Thương nhìn ông lão mặt, lập tức sững sờ. Ông lão thân cao, thế nhưng cũng khá là mập mạp, đi trên đường không quá ổn định, từng bước một di chuyển cũng rất phiền phức. Thế nhưng đây cũng không phải chuyện mấu chốt nhất, quan trọng hơn hết chính là ông lão sắc mặt vàng mà sưng phù, hai gò má đỏ sậm. Cái này nếu là xuất hiện ở người khác, cũng không ra được cái triệu chứng cụ thể gì. Thế nhưng Trần Thương nhìn khi ông lão nói chuyện thở gấp rút, liên tưởng ông còn muốn làm điện tâm đồ, lập tức nhíu mày lại nhìn môi tím xanh của ông, màu lưỡi ảm đạm. Một loại bệnh có tên rất sống động, bệnh thấp khớp cấp, cũng chính là bệnh thấp tim. Khuôn mặt ông lão này là khuôn mặt điển hình cho van tim hai lá, cũng gọi là khuôn mặt bệnh thấp tim. Trần Thương vội vàng gọi Tiểu Lâm, Tiểu Lâm, theo tôi cùng nâng ông lão đi vào. Tiểu Lâm buông công việc trong tay xuống, vội vàng ngẩng cái đầu, vịn ông lão tiến phòng vào cấp cứu. Ông lão nằm trên giường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Thương bất đắc dĩ hỏi, ông à, trước đây có mắc bệnh gì hay không? Ông lão thở hổn hển mấy cái, Tiểu Lâm rất có con mắt nhiệt tình, tranh thủ thời gian mang lên dưỡng khí. Lúc này, ông lão mới nói, tôi có bị bệnh tim, bệnh thấp tim, rất nhiều năm. Trần Thương nghe xong, quả là thế. Sau đó, Trần Thương tranh thủ thời gian cầm lấy ống nghe bệnh bỏ vào chóp đỉnh bộ phận tim của ông lão, nghe thử nhịp tim rung động. Chỉ thấy nhịp tim chợt nhanh chợt chậm, tiếng tim đập mạnh yếu không giống nhau. Trần Thương lập tức nhíu mày, ông lão có thể tồn tại rung tâm nhĩ rồi. Không chỉ có rung nhĩ, hơn nữa tại chóp đỉnh bộ phận tim Trần Thương có thể nghe được dạng tạp âm, đây là điển hình của bệnh chật hẹp hai lá van tim. Ngay lúc này, Tiểu Lâm cũng đẩy máy điện tâm đồ tới. Sau khi có kết quả, Trần Thương nhìn điện tâm đồ, lập tức nhíu mày. Tình huống này cũng không quá tốt, không nói trước vấn đề bệnh thấp khớp cấp, bệnh rung tâm nhĩ này lúc nào cũng có thể trở nên nghiêm trọng hơn, gây ra bệnh biến chứng. Chương 830, một vòng nhiệm vụ cuối cùng nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng nhìn ông lão nói, ông có cao huyết áp hay không, những bệnh như cao mỡ máu nữa. Ông lão gật đầu, có, đều có. Có điều vẫn luôn uống thuốc, khống chế còn có thể, khi mùa thu đã ở viện một lần, là nhồi máu não, sau khi xuất viện, hiện tại vẫn luôn duy trì uống thuốc, cái aspirin gì đó. Ông lão ý thức rất rõ ràng, khi nói được, mặc dù chậm rãi, nhưng mà có trật tự. Đây là chuyện tốt đo cái huyết áp bình thường, nhưng mà Trần Thương cảm thấy vẫn là nên nhắc nhở ông lão một chút. Có điều sau khi ông lão mua thuốc, đã quyết định rời khỏi, lung la lung lay về nhà. Trần Thương nhìn ông lão, cực kỳ lo lắng. Mà Tiểu Lâm càng là một mặt lo lắng nói đến, bác sĩ Trần. Ông ấy có thể xảy ra chuyện hay không? Trần Thương nhíu mày, khó mà nói. Ước chừng khi 9 giờ, bỗng nhiên điện thoại cấp cứu vang lên. An cư cư xá 9012 có một ông lão đột nhiên nói chuyện không nổi, hành động bất tiện, cần kịp thời cứu viện. Trần Thương vội vàng gật đầu, Tiểu Lâm cũng không dừng lại chút nào, vội vàng đứng lên, đi thẳng ra ngoài. Hàng nhân viên trực ca 2 cũng mau dậy thay Trần Thương coi ban. Kết hợp tình huống của người bệnh. Trần Thương đoán bệnh ông ấy là nhồi máu não, nhưng cũng không thể bài trừ bệnh xuất huyết, nhồi máu não chỉ cần tắc nghẽn mạch máu lớn không phải vị trí ở thân não, bình thường không đến mức nguy hiểm tánh mạng, nhưng mà xuất huyết liền không chắc chắn. Xe sau khi đến, Trần Thương và Tiểu Lâm, tài xế Dương cùng nhau lên trên lầu. Sau khi Trần Thương và Tiểu Lâm nhìn thấy ông lão, lập tức sững sờ đây không phải. Ông lão vừa rồi đến cấp cứu mua thuốc à? Thấy bạn già mình ngơ ngẩn, sau khi Trần Thương trấn an, vội vàng mang theo ông gấp trở về bệnh viện. Vừa vặn đưa đến bệnh viện. Bỗng nhiên Trần Thương nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh. Nhiệm vụ liên hoàn, tìm ra chân tướng một vòng cuối cùng, cứu vớt ông lão, tìm kiếm nguyên nhân bệnh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được ban thưởng phong phú. Sau khi Trần Thương nghe thấy lập tức sửng sốt một chút. Đây chính là một vòng nhiệm vụ cuối cùng à. Cho tới bây giờ, thứ Trần Thương cân nhắc đã không chỉ là phần thưởng phó bản phong phú, hơn nữa còn bao gồm chân tướng kia rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ siro trị ho VOLB lại là mấu chốt của nguyên nhân bệnh à. Lần này manh mối đã rất trực tiếp. Người bệnh nhồi máu não có khả năng đến 70-80%, hơn nữa cao huyết áp, bệnh thấp khớp cấp. Nhiều bệnh tật nguyên thủy như thế, có khả năng quá lớn. Chính là vì như thế, ngược lại càng không dễ dàng phán đoán, bởi vì cho dù không có siro trị ho, ông lão cũng có khả năng bị bệnh rất lớn. Có điều, bây giờ không phải thời gian lo lắng những chuyện này, Trần Thương vội vàng đưa ông lão tới. Trực tiếp đưa đi chụp hạch từ. Kết quả hiện ra là trong đầu người bệnh có tỷ lệ cao xảy ra thiếu máu cục bộ, có điều đây đều là cũ, nhưng tại thùy trán phải lại có một cái nhồi máu não cấp tính mới bình thường mà nói. Hoài nghi nhồi máu não trước hết nhất là MRI não, hạch từ, hoài nghi xuất huyết ưu tiên lựa chọn CT sọ não, những kiểm tra này càng có tính nhắm vào đối với chẩn đoán bệnh. Trần Thương gọi bác sĩ an nội khoa thần kinh xuống hội chẩn, đồng thời trị liệu, còn chắc chắn cần tìm kiếm ra nguyên nhân bệnh tật. Khi biết được ông lão tồn tại bệnh thấp tim chật hẹp hở van tim hai lá, bác sĩ An cũng là nhíu mày. Trực tiếp nói cho người vợ của ông lão kia, bình thường máu chảy trong tim thông thuận thì không trở ngại gì, mà lúc đã bị chật hẹp hở van tim hai lá, dòng máu không cách nào bằng tốc độ bình thường từ tâm nhĩ trái chảy vào tâm thất trái. Máu chảy lại lắng động nhiều hơn bên trong tâm nhĩ trái, xoay tròn, tốc độ chảy giảm bớt, có thể hình thành tắc động mạch nhỏ bé. Từ đó xảy ra tai họa ngầm là trúng gió. Mà cùng lúc đó, hở van tim hai lá chật hẹp thời gian dài, có thể dẫn đến kết cấu tim bị thay đổi, như tâm nhĩ trái mở rộng, mà khi tâm nhĩ trái mở rộng lại có quan hệ mật thiết với việc tâm nhĩ rung, mà rung nhĩ lại là nguyên nhân bị tắc mạch máu tim mạch thường thấy nhất. Hiện tại dường như chân tướng đã rõ ràng. Bản thân người bệnh đã có những phản ứng như máu chảy sền sệt này, tại khi hở van tim hai lá chật hẹp. Tác động mạch dễ dàng xảy ra, mà phát tác trung nhĩ, trực tiếp để thuyên tắc có chỗ. Tất cả đều là giải thích rất hợp lý mà lúc này, bỗng nhiên bác sĩ An nhìn qua Trần Thương nói, chủ nhiệm Trần, bây giờ quan trọng nhất không phải là nhồi máu não cấp tính, nhồi máu não chỉ cần mau chóng cải thiện để máu chỗ khu vực bị thiếu máu tuần hoàn lại là được rồi, đồng thời tiến hành kháng ngưng và tan máu là có thể rồi. Nhưng mà, mấu chốt nhất vẫn là vấn đề của hai lá van tim. Người bệnh bị chật hẹp hai lá van tim lại không xử lý, phát bệnh không hề khống chế, nhồi máu não này còn biết phát tác. Hơn nữa không phải lần một lần hai phát tác thôi đâu. Trần Thương nghe xong, nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, dựa theo lời của ông lão nói, từ mùa thu đến bây giờ đã hai lần nhồi máu não. Sau khi biết được Trần Thương mời gấp đi hội chẩn, chủ nhiệm Ngưu Thiên Phúc và Đào Mật trực tiếp từ trong nhà chạy tới. Dù sao ở ngay cư xá của bệnh viện, thời gian qua lại cũng chỉ mấy phút, mọi người cũng không để ý, số tuổi này, nói thật, ở trong nhà sinh sống với vợ mình, phát tiết bất mãn thời mãn kinh còn không bằng việc đến bệnh viện đi dạo. Trần Thương vừa sắp xếp kiểm tra siêu âm tim. Vừa nói ông lão tranh thủ thời gian liên hệ con cái mình, mau chóng quyết định. Cấp cứu thường xuyên xảy ra việc người bệnh đưa ra quyết định, con mình không hài lòng, tới náo loạn cấp cứu các loại. Cuối cùng việc nhà thành việc công. Người trong nhà nhất trí với bên ngoài, chống lại bệnh viện. Thật ra, vấn đề chữa bệnh, không có vấn đề gì thì tốt, một khi xảy ra vấn đề, ai cũng đừng nghĩ tốt. Sau khi siêu âm tim xong, ba đứa con của ông lão vội vàng chạy đến. Trần Thương trực tiếp nói, tình huống của ông hiện tại chính là, cơ sở bệnh tật khá nhiều, mà chỗ chật hẹp hở van tim hai lá là mấu chốt nguyên nhân phát ra bệnh. Nếu không giải quyết vấn đề hở van tim hai lá, sau này không chỉ có nhồi máu não, thậm chí sẽ gây ra nhồi máu cơ tim nha. những loại bệnh tật này. Hơn nữa, nói thật, tình huống hiện tại ông lão cũng rất không tốt lắm, trong đầu tỷ lệ cao sẽ xảy ra thiếu máu cục bộ, đây đều là bệnh cũ. Nhưng mà bây giờ trong vòng 3 tháng liên tục xảy ra 2 lần nhồi máu não cấp tính, cái tỷ lệ hệ số nguy hiểm này lại thành gia tăng thêm. Đề nghị của tôi là mau chóng hoàn thành phẫu thuật, tiến hành chữa trị hở van tim hai lá hoặc thay van. Người nhà nghe xong, trên cơ bản đều đồng ý, dù sao lúc này, thảo luận cũng không có giá trị và ý nghĩa gì nữa. Chương 831, chân tướng là cái gì? Cùng ngày, sau khi người bệnh làm thủ tục xong xuôi, trực tiếp giao lại cho ngoại khoa tim thu nhận làm việc. Đồng thời còn cần nội khoa thần kinh đi hội chẩn, tích cực tiến hành trị liệu tan huyết kháng ngưng và chữa bệnh nhồi máu não nữa. Thật ra, bệnh tật xảy ra và phát triển vẫn luôn dựa theo quan niệm chữa bệnh của Trung Y, thậm chí còn rất được áp dụng, gấp thì trị đánh dấu, trì hoãn thì trị bản. Lúc này, ông lão bị nhồi máu não cấp tính, cộng thêm bị hẹp van tim hai lá. Khẳng định là cần tiến hành trị liệu nhồi máu não cấp tính trước, tiếp đó hoàn thành phẫu thuật sau. Thế nhưng mà, lúc này Trần Thương đột nhiên nhíu mày. Một người bệnh như vậy, nhìn như phức tạp thật ra lại rất bình thường, không biết làm sao để nghiên cứu đây. Hiện tại, tiến độ nhiệm vụ của Trần Thương chỉ có 66%, nói cách khác, cho tới bây giờ, nhiệm vụ này Trần Thương chỉ mới hoàn thành 6%. Rốt cuộc mình đã bỏ qua cái gì? Trần Thương thực tế nghĩ không ra. Dù sao bệnh của ông lão đã hết sức rõ ràng, bệnh thấp tim chính là nguyên nhân bệnh chủ yếu. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Trần Thương kịp phản ứng, hình như mình bỏ qua một chuyện. Đó chính là hỏi nguyên nhân gây bệnh nghĩ tới đây. Trần Thương biến sắc. Sáng ngày hôm sau, Trần Thương không để ý tới xuống ca tối, trực tiếp đi qua ngoại khoa tim. Không phải oan gia không gặp gỡ. Trần Thương mới vừa xuống thang máy đã nhìn thấy Tiền Lâm. Sau khi Tiền Lâm nhìn thấy Trần Thương lập tức biến sắc, kém chút quỳ xuống ca ca. Rốt cuộc tôi với anh có thù oán lớn bao nhiêu, sao anh cứ đuổi theo tôi mãi không bỏ thế? Lão Tiền, tôi một mình tôi dòng độc đinh, anh cần phải đuổi tận giết tuyệt như thế à? Nghĩ đến đây, Tiền Lâm không để ý tới chào hỏi, xoay người bỏ chạy. Nhưng đồng học giáp đã chậm một bước, bị Trần Thương bắt lấy hỏi, ông lão tối hôm qua chuyển tới là nằm giường nào? Đồng học giáp nhìn thấy Tiền Lâm chạy. Không khỏi ngẩn người, xem thường cười một tiếng. Trắng lớn lên cũng 150 cân rồi, còn gan nhiễm mỡ nữa, quá sợ sau khi Trần Thương đến phòng bệnh, nhìn thấy ông lão và người nhà đều ở đó. Nhìn thấy Trần Thương đến, ông lão bùi ngùi mãi thôi. Trực tiếp nói, cậu bác sĩ à, tôi thật nên nghe lời cậu mà đến nha, không ngờ lại phát tác thật. Lúc nói chuyện, ông lão than thở. Sau khi Trần Thương trấn an một phen, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ông à, gần đây ông có dùng qua siro trị ho hay không? Dù sao chuyện cho tới bây giờ, kết quả đã rất rõ ràng. Đây chính là có quan hệ với siro trị ho nên mới phát động nhiệm vụ. Không thể không có quan hệ với vật này. Trần Thương vừa mở miệng hỏi, ông lão lập tức sững sờ, cậu bác sĩ, cái này cũng có thể nhìn ra à? Tôi thật có uống. Ánh mắt Trần Thương lập tức sáng lên, lần trước thì sao? Lúc này, ông lão và bạn già nhất thời liếc nhau, từ trong mắt thấy được tia kinh ngạc. Tự như, bệnh nhồi máu não này của ông, thật chính là phát tác sau khi uống cái siro trị ho này. Lập tức ông lão hơi kinh ngạc. Cũng không đến mức nha. Lúc này, con trai ông lão nói, ba tôi vừa đến thời tiết thu đông nên dễ dàng ho khan, uống thuốc ho bình thường hiệu quả cũng không đảm bảo. Tôi đã nhìn thấy cái siro trị ho nhập khẩu này. Nghe nói tác dụng phụ cũng chẳng lớn, cho nên mua trở về. Ông lão cũng nhíu mày nói, tôi đều là uống theo quy định nha, không đến mức chứ. Tác dụng phụ ghi trong đó cũng không viết sẽ có nguy hiểm đến mấy bệnh tim mạch nha. Con trai ông lão cũng gật đầu nói, đúng nha. Đây là chứng nhận thông qua FDA của nước Mỹ, hẳn là sẽ không sao chứ. Trần Thương thở dài, FDA thật có thể dựa vào à? Không chắc chắn nha, trong lịch sử bao nhiêu lần chuyện đánh mặt FDA đây. Là thực phẩm dược phẩm được quản lý của nước Mỹ chứng nhận, bản thân chính là phục vụ vì chủ nghĩa tư bản. Chỉ có thể nói là tương đối công bằng, không đến mức để người khác bị mắc bệnh. Thế nhưng, cái chứng nhận này bản thân nó chỉ là người ta quy định ra thôi, làm một loại tiêu chuẩn người ta hộ giá hộ tống, còn vì sao thuốc trong nước vô cùng khó khăn được thông qua chứng nhận FDA của Mỹ chứ? Thật chẳng lẽ cũng là vì không đủ tiêu chuẩn à? Đương nhiên không chỉ vậy còn không cũng là bởi vì tranh đoạt thị trường à? Bởi vì trên thế giới rất nhiều quốc gia đều đang sử dụng FDA của Mỹ làm quy định dược phẩm trong nước. Như vậy, một khi một cái dược phẩm được thông qua chứng nhận FDA nước Mỹ, đều có thể được sử dụng phổ biến trong rất nhiều quốc gia trên thế giới. Mà thuốc của những quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc này thật là thuốc giả à? Chưa chắc. Xét đến cùng, còn là bởi vì lợi nhuận bùng nổ mang tới chuyện bảo vệ vốn liếng. Nói trắng ra, tiền quá nhiều, thủ đoạn độc chiếm không thơm à? Lúc này, ông lão mới chậm rãi nói, cái siro trị ho này, tôi cả mùa thu đều vẫn luôn uống, bắt đầu từ tháng 10 đến bây giờ, vẫn luôn vậy. Trần Thương tra duyệt tư liệu gần đây nhất. Dựa theo màn giới thiệu của công ty VOLB đối với siro trị ho, trên đó nói rất rõ ràng, thay đổi thành phần truyền thống acid fofofocodin. Giảm bớt ảnh hưởng tới cơ thể. Đây là ý gì? Một loại thuốc, sau khi ảnh được đưa vào thân thể, có rất nhiều công hiệu, cũng ví như adrenaline. Những tác dụng của adrenaline có thể đồng thời làm giãn đồng tử, gia tăng lực tim co rút lại, mạch máu co rút lại này. Thế nhưng mà nếu anh chỉ dùng nó làm giãn đồng tử như vậy, việc bị gia tăng co rút tim, co rút mạch máu chính là tác dụng phụ, thật ra tác dụng phụ cũng không phải thật sự là tác dụng phụ, bản thân mấy loại thuốc khác đều có hàng loạt cơ chế này. Mà siro trị ho của công ty VOLB tuyên bố chính là, nó ảnh hưởng đến chống ho khan trung tâm. Có thể giảm sự phụ thuộc ở một mức độ đảm bảo. Hiện tại Trần Thương xem ra, loại cải tiến này, tự như tồn tại một số thứ không đủ. Sau khi hiểu rõ, Trần Thương hạ quyết định. Ngày mai ông lão phẫu thuật, Trần Thương muốn tham gia vào, anh muốn nhìn một chút, trong lúc phẫu thuật có thể dựa vào kỹ năng hát của mình để phát hiện ra chỗ thiếu sót hay không. Trần Thương càng nghĩ, càng mong đợi, việc nào cũng ưa thích hướng tập trung cùng một chỗ. Trần Thương xuống ca đêm cũng không có gì phiền phức, gọi điện thoại cho phòng khám ngoại trú, trực tiếp không nhận khám bệnh hôm nay. Về nhà thu thập một phen xong. Trực tiếp lái xe trở về quê. Hẹn xong chủ nhật phải gặp mặt với người nhà Tần Duyệt, nói chút chuyện kết hôn, Trần Thương nghĩ đến Ký Như Vân gấp gáp làm mặt, cũng bất đắc dĩ cười. Có lẽ mẹ vợ này cũng đã sớm sắp xếp xong rồi, từ thành phố An Dương đến thành phố Tấn Dương phải ngồi xe lửa 6 giờ, là xe lửa truyền thống vỏ xanh, ngồi quá mệt mỏi. Mà lái xe cũng là chừng 3 giờ. Trần Đại Hải vốn quyết định cùng Dương Giai Tuệ ngồi xe lửa tới, không muốn phiền phức Trần Thương đưa đón qua lại, nhưng Trần Thương làm sao cũng không cho, vừa vặn thừa dịp hôm nay xuống ca tối, dứt khoát trực tiếp lái xe trở về thành phố Tấn Dương. Đoạn đường này trên cơ bản tất cả đều là đường cao tốc, xe Trần Thương lái mặc dù là Porsche, nhưng vừa mới lên cao tốc cũng là hơi cẩn thận, nhiều lần bị xe khác vượt qua. Có điều, Trần Thương tâm trạng không tốt. Nhưng tâm trạng này sau khi lên cao tốc nửa giờ hoàn toàn biến mất. Trần Thương thiên tính phóng thích phát hiện, hóa ra cái xe này có thể lái nhanh như vậy, ta tích cái oao lái xe lên cao tốc 6-70 cây số đã quen, dù sao đi nhanh quá, xe sẽ rất sốc. Chương 832, ý tưởng của cha mẹ. Nhưng xe này anh lái tới 120 km/h cũng không có, nếu như không phải Trần Thương lo lắng mình xảy ra chuyện gọi 120 phiền phức đồng hành, Trần Thương khẳng định còn lái nhanh hơn tốc độ cứ như vậy, đến mức lúc Trần Thương xuống xe ở giao lộ cao tốc thành phố Tấn Dương, phát hiện thời gian mới qua 2 giờ. Bớt đi nửa giờ, chẳng trách thổ hào đều ưa thích mua xe tốt, còn là không giống nhau, tốc độ nhanh như vậy, cầm lái rất thoải mái. Có điều, chỗ mà cái xe này khiến người trông mà thèm tuyệt không chỉ là khoảng hình xe Panamera hành chính, mà là cái bản số xe 66666 kia. Loại biển số xe này, dù nơi nào cũng là tiêu điểm. Từ đường khu thành phố Tấn Dương về thôn Trần Thương đi rất cẩn thận, dù sao cũng là đường núi. Khi xe đến đầu thôn ngoặt vào thôn, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người xung quanh. Dù sao loại xe này, toàn bộ thị trấn đều chưa từng xuất hiện. Mặc dù không biết là nhãn hiệu gì, nhưng xem ra rất đắt, người tò mò đi theo xe tới xem một chút, rốt cuộc là nhà ai tiền đồ như thế, có dạng thân thích có tiền này. Thế nhưng, sau khi đi theo tới, phát hiện xe đổ tại cửa ra vào lão đầu bếp Trần gia, Trần Thương từ trên xe bước xuống. Lần này, mọi người trợn tròn mắt, con trai lão Trần gia không phải làm bác sĩ à? Sao có thể mua được xe thể thao? Mà lại là biển số 66.666. Không phải là thuê chứ? Không đúng, cái thuê xe nào có thể có biển số thế này, loại biển số này không phú thì quý, những người khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, tiểu Trần, xe này thật đẹp. Cháu mới mua à? Trần Thương cười nói, không phải, của bạn thôi, vừa vặn có chuyện, lấy ra sử dụng. Mọi người nghe là mượn, lúc này mới yên tâm không ít. Đã nói mà một bác sĩ có thể mua được xe tốt như thế, đây không phải nói đùa đó à? Người đều là như thế này, đều sẽ ghen ghét. Trần Đại Hải một người làm đầu bếp, con cái bắt đầu lái xe thể thao. Đây là chuyện mọi người rất khó tiếp nhận. Nhìn thấy Trần Thương trở về, Trần Đại Hải và Dương Giai Tuệ cũng đi ra. Nhìn xe Trần Thương, ánh mắt Trần Đại Hải sáng lên. Trần Đại Hải là một trong những người trong thôn có xe tương đối sớm, có điều, một xe minibus lái vài chục năm, đều thành thẻ vàng. Trần Đại Hải suy nghĩ lần sau thay xe, thay một cái bảy chỗ, nhìn thoải mái, lên cao tốc cũng không quá khổ. Lần trước, Trần Thương nói cho ông biết chuyện Porsche Panamera xong, Trần Đại Hải không thuần thục điện thoại nhưng vẫn lướt Baidu một đêm, rốt cuộc đã rõ ràng xe gì. Nhưng hôm nay nhìn thấy, vẫn còn hơi kinh ngạc. Thật đẹp. Hai người làm xong một bàn đồ ăn, cùng ăn cơm xong, thu dọn một phen, cũng không kịp nghỉ ngơi, đã trực tiếp lên đường. Trên đường đi, Trần Đại Hải ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn trông mà thèm, Trần Thương để ông lái, thế nhưng Trần Đại Hải không nỡ, kích động nửa ngày vẫn là bất đắc dĩ. Lúc đến thành phố Tấn Dương, Trần Đại Hải rốt cuộc kìm nén không được, ngồi vào vị trí lái. Trần Thương rất tín nhiệm kỹ thuật lái xe của Trần Đại Hải, đây chính là lão tài xế. Một cước đạp chân ga xuống dưới, xe tiếng ong ong khiến để Trần Đại Hải hơi khẩn trương. Vốn lái xe nhàm chán, dưới sự đùa vui ồn ào của người một nhà, trở nên náo nhiệt. Khi đến khu phục vụ, Trần Thương dứt khoát ngồi đến chỗ ngồi phía sau nói chuyện với mẹ. Mẹ, con năm sau chuẩn bị đi thủ đô, phòng bên An Dương sửa xong rồi, đồ điện gia dụng cũng chuẩn bị xong, nếu không hai người cũng chuyển tới An Dương đi. Chuyện này vẫn luôn là tâm bệnh của Trần Thương. Hiện tại điều kiện tốt, khẳng định điều đầu tiên nghĩ tới là cha mẹ. Dương Giai Tuệ bất đắc dĩ cười nói, không thể ở cùng một chỗ, mẹ chồng nàng dâu tách ra mới thân, nhà ai mẹ chồng và vợ mỗi ngày ở cùng chỗ có thế không cãi nhau. Tính cách mẹ cũng nóng nảy. Đến lúc đó nếu mẹ với Duyệt Duyệt ồn ào sẽ không vui, con cũng không tiện xử lý. Con nói con an ủi ai? An ủi mẹ đi, vợ con khẳng định không vui, an ủi Duyệt Duyệt đi, con lại làm mẹ đau lòng nói xong, Dương Giai Tuệ cười cười. Trần Thương bất đắc dĩ. Vấn đề này đã thảo luận quá nhiều lần. Dương Giai Tuệ cười nói, mẹ và cha con giờ còn hữu dụng, không cần con quan tâm, lại nói, ở trong thôn mấy chục năm, thình lình đổi chỗ, ai cũng không thích ứng. Trong thôn đều là người quen, cha con lại thích khoác lác uống rượu với đám bạn kia, đi lại không quen. Không khí ở An Dương cũng không tốt. Ngửi mùi trên núi đã quen, vẫn cảm thấy ở trong nhà tốt hơn, lại nói. Mẹ và cha con cũng không phải nhiều khổ cực, hiện tại cũng không có áp lực gì, trong nhà ăn sạch sẽ vệ sinh, ở vui vẻ, con nói mẹ dọn đi An Dương làm gì? Muốn mẹ nói, chờ Duyệt Duyệt sinh con, mẹ sẽ tới chăm sóc. Chờ mẹ thật sự già rồi không còn dùng được, đến bên cạnh các con cũng tốt, có thể chăm sóc lẫn nhau, hiện tại không cần. Trần Thương rất lâu không có ngồi xuống trò chuyện với mẹ rồi, khoảng thời gian trước gửi qua không ít mỹ phẩm dưỡng da, gần đây làn da cũng có cải thiện rất lớn. Dương Giai Tuệ cười vui đùa với Trần Thương, ai có thể nghĩ tới có ngày tốt lành này. Trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Con cho mẹ mặt nạ, mỗi lần mẹ sử dụng xong, ba của con không nỡ ném, cướp tới dùng, nói không thể lãng phí. Nói làm cho Trần Đại Hải hơi xấu hổ. Có điều, Trần Thương tỉ mỉ nghĩ lại, đích thật là đạo lý này. Không chắc chắn hoàn cảnh tốt mình nghĩ là cha mẹ nguyện ý, chuyển tới An Dương cũng đơn giản là bởi vì điều kiện vệ sinh chữa bệnh tốt hơn so với ở trong thôn, nhưng hiện tại thân thể ba mẹ thật không tệ, ở trong thôn cũng thoải mái, không cần thiết, chờ sau này lớn tuổi, không còn làm được, đến lúc đó dời qua là được. Sau khi đến thành phố An Dương, Trần Thương thay thế Trần Đại Hải. Trần Đại Hải trên đường đi phải nói là cực kỳ vui vẻ. Trần Thương nghĩ thông suốt, trong hai ngày này mang theo cha đi mua một cái xe mới, cũng coi là thỏa mãn một chút tâm nguyện của cha. Ngươi, thật ra đều là trái tim trẻ con. Nếu không phải cuộc sống buộc anh hiện thực và thành thục, ai không nguyện ý không buồn không lo chứ? Dương Giai Tuệ theo nhà bếp nửa đời người, khi Trần Thương tặng mặt nạ, ngoài miệng từ chối, thế nhưng vẫn là mỗi ngày sẽ rửa mặt thật sạch, đắp mặt nạ, nếu không cũng bôi chút mỹ phẩm dưỡng da. Nói trắng ra, người đều là như vậy. Trần Thương không trực tiếp đưa cha mẹ về nhà, mà trước hết đi ngân hàng. Hiện tại, thẻ ngân hàng của Trần Thương là phục vụ quản lý trực tiếp, mang theo Dương Giai Tuệ và Trần Đại Hải, Trần Thương xử lý cho mỗi người một tấm thẻ ngân hàng. Rồi nạp vào trong thẻ hai người, mỗi người 100 vạn. Tiền này không vì cái gì khác, chính là muốn ba mẹ an lòng một chút. Tiền là can đảm của con người, nắm ở trong tay, vậy mới an tâm. Vì sao mọi người đều ưa thích tích lũy tiền, không phải là bởi vì khi có tiền tâm lý sẽ kiên định à? Gặp phải vấn đề cũng không sợ. Cầm thẻ ngân hàng trong tay, Trần Đại Hải và Dương Giai Tuệ luôn cảm thấy như nằm mơ. Hiện tại Trần Thương cũng mới phát hiện, bên trong tài khoản mình, không biết từ lúc nào lại có hơn 2.000 vạn nhân dân tệ. Bỗng nhiên, mình cũng trở thành phú hào ngàn vạn. Mới được mấy tháng,